cái thứ đó một chút mùi vị cũng không có, chỉ nghĩ thôi cũng muốn ói ra hết rồi. Long Yên Nguyệt chu cái miệng nhỏ nhắn, đỏ thắm lên, có chút bất mãn nói. Cái này không thể được, những thứ đó quá nhiều dầu mỡ, không tốt cho thân thể em. Chờ sau khi em xuất viện, em muốn ăn cái gì, chị sẽ đi mua cho em cái đó, như thế đã được chưa? Liễu Vi vội vàng an ủi đối phương. Cái này, Long Yên Nguyệt nhìn bộ dáng cười đùa tí tửng của Lâm Bắc Phàm bên cạnh, trong lòng âm thầm tức mình, nhưng cũng chẳng có cách nào, ai bảo mình vừa mới phẫu thuật xong chứ. Nàng biết rõ tình trạng của mình, chỉ có thể ủy khuất nhẹ gật đầu. Liễu Vi gật gật đầu, lại nhắc nhở hai người bọn Lâm Bắc Phàm mấy câu, đơn giản là bảo bọn họ đừng cãi nhau nữa. Cuối cùng mới xoay người rời khỏi phòng bệnh, đi chuẩn bị bữa trưa cho hai người bọn họ. Hai ngày này tuy Lâm Bắc Phàm đều ở thành phố Bắc Thành, nhưng vì dây dưa đến chuyện của Ngân Hồ Bang nên cả ngày bận rộn. Bây giờ được yên tĩnh trở lại, từng cơn buồn ngủ cứ thế kéo tới. Rất nhanh chóng hắn đã tiến vào mộng đẹp. Trong giấc mơ, hắn nhìn thấy Liễu Vi, Long Yên Nguyệt, Mục Tiểu Yêu, Chu Tĩnh Hàm, còn có cả Bạch Nhạc Huyên và Mục Nghiên Kỳ. Sáu người ai cũng mặc áo 83 mảnh đi về phía mình. Dáng người gợi cảm tuyệt mỹ cùng bộ ngực căng tròn ngạo nghễ, còn có cặp mông cao ngất, tràn đầy tính đàn hồi, mềm mại. Cả sáu người đều đi tới xung quanh hắn, mùi hương thơm nhàn nhàn không ngừng chui vào lỗ mũi của hắn, làm hắn thoải mái đến nỗi thiếu chút nữa muốn tan ra. Bà nội nói, 7P7. Lai, cuộc chơi 7 người, he he. Hình như có chút khó khăn, bất quá đàn ông phải đối diện với khó khăn, không thể lùi bước, không phải sao? Đang lúc Lâm Bắc Phàm chuẩn bị tiến công về phía các nàng thì bên cạnh truyền đến từng đợt tiếng gọi dồn dập, mạnh mẽ phá tan giấc mộng đẹp đẽ của hắn. Hắn mở bừng mắt, quay phát về phía tiếng gọi phát ra, rất khó chịu kêu lên, làm gì vậy? Hai gò má Long Yên Nguyệt có chút đỏ ửng, mặt mày nhăn nhó mở miệng nói, Lâm Bắc Phàm, anh giúp em một chuyện được không? Hả, chuyện gì? Lâm Bắc Phàm lúc này mới nhớ tới bên cạnh mình chính là Long Yên Nguyệt, ngữ khí trong nháy mắt ôn hòa hơn rất nhiều. Em muốn đi tiểu. Long Yên Nguyệt nói xong câu này, mắc cỡ đến nỗi muốn đập đầu vô gối chết luôn tức khắc. Vừa rồi cái tên đại hỗn đản này còn nói bế mình đi tiểu tiện, ai ngờ chỉ mới có 10 phút đồng hồ mà toàn bộ lời của hắn đã ứng nghiệm. Nhưng cũng chẳng còn cách nào cả, Liễu Vi vẫn chưa về, mà bây giờ lại đang là lúc y tá thay ca. Không ai có thể giúp mình cả, chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng cầu cứu đối phương. Em muốn đi tiểu. Lâm Bắc Phàm trừng to mắt, nhìn đối phương, miệng há hốc đến nỗi cái cắm suýt chút nữa rụng luôn xuống đất. Trong đầu hắn lập tức hiện lên hình ảnh một cảnh tượng rất mê hoặc. Trong đó, hắn đang từng chút cởi quần lót của đối phương, sau đó nhìn thấy một cảnh tượng vô hạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 460, Xuân Quang Long Yên Nguyệt trông thấy Lâm Bắc Phàm đến nước miếng cũng thiếu chút nữa chảy cả ra. Bộ dáng chẳng khác nào chư bát giới, sắc mặt không khỏi đỏ lên, làm sao mà không biết trong đầu đối phương đang nghĩ đến cái ý niệm xấu xa gì chứ. Long Yên Nguyệt lập tức trừng mắt nhìn hắn, anh nghĩ gì thế? Em chỉ cần anh bế em đi tới đó thôi, anh không được nhân cơ hội nhìn lén thứ gì không nên nhìn đâu đấy, biết chưa? Nếu không, anh có nghĩ cái gì đâu? Lâm Bắc Phàm vội lau. Không nghĩ mới là lạ, Long Yên Nguyệt trong lòng thầm mắng hắn một tiếng, nhìn bộ dạng của hắn, phảng phất như muốn ăn tươi nuốt sống mình không bằng, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như không phải mình thật sự không nhịn được, mình cũng chẳng nhờ đối phương giúp. Mình cũng không phải loại nữ nhân quá tùy tiện, đây cũng là do chẳng còn cách nào. Cô nàng hung hăng trừng mắt nhìn đối phương, thấp giọng nói, vậy anh còn nằm đó làm gì? Nhanh lên, em. Cô nàng xấu hổ vạn phần, nửa câu sau vô luận thế nào cũng không thể nói lên lời. Lâm Bắc Phàm vội vàng nhảy xuống giường, đi tới bên cạnh Long Yên Nguyệt, vươn hai tay ra, quàng qua dưới nách cùng chỗ đầu gối, nhẹ nhàng nhàng nhấc thân thể cô nàng lên. bởi vì đối phương cũng chưa được 100 cân, cho nên cũng không quá nặng, phảng phất như ôm một con búp bê vải vậy, một chút cảm giác nặng nề cũng không có. Hắn chậm rãi đi về phía toilet gần đó, ngửi ngửi mùi thơm đàn bà nhàn nhàn toát ra từ người cô nàng, thật sự là có chút tâm hưu ý vượn, liên tục mơ màng, hồn phát thiếu chút nữa là bay luôn lên trời, chỉ hận không thể rên gì một tiểu khúc. Anh đang nghĩ gì thế? Long Yên Nguyệt nhìn vẻ mặt mê đắm của đối phương không khỏi kêu lên. Anh có nghĩ cái gì đâu, suy nghĩ của anh rất thuần khiết mà. Lâm Bắc Phàm rất vô tội nói. Thuần khiết? Long Yên Nguyệt trợn trừng mắt. Nếu như đối phương mà là người thuần khiết thì chỉ sợ cả thế giới này không còn ai xấu xa nữa. Bất quá cô nàng cũng biết, cãi nhau với đối phương về vấn đề này chẳng khác nào đàn gảy tai trâu, nên dứt khoát ngậm miệng lại luôn, không nói gì nữa. Lâm Bắc Phàm ôm cô nàng vào trong toilet, nhìn cái bồn cầu rồi lại tủm tỉm cười nói, Tiểu Nguyệt, em bảo anh kế tiếp nên làm thế nào, nếu không anh giúp em. Không cần, anh đặt em trên đó là được. Hai gò má Long Yên Nguyệt đỏ bừng, vội vàng khoát tay nói, nhưng không cởi quần thì làm sao ngồi trên đó được, đây không phải thói quen tốt đâu nha, lại còn làm bẩn quần. Anh thật ra là một người rất tốt bụng, nên đã giúp là phải giúp tới cùng. Lâm Bắc Phàm mặt mày nghiêm túc nói, đồng thời vươn hai tay ra, muốn giúp đối phương cởi quần. Em tự mình làm được. Long Yên Nguyệt mắt cỡ cúi gằm đầu xuống, ngay cả một câu cũng không nói thêm. Ải, anh là người tốt mà, sao em lại không tin anh chứ? Lâm Bắc Phàm thở dài thật sâu một hơi, làm ra vẻ đau lòng gần chết, chỉ có thể đặt đối phương lên bồn cầu. Sau đó mới xoay người trở lại phòng rửa tay, thuận tay đóng luôn của lại. Lão đại, anh thật quá xấu xa, vậy mà muốn. Tiểu Kim không biết từ đâu nhảy ra, phun ngay ra một câu như vậy. Đi chết đi, lão đại của chú là chính nhân quân tử. Chú không nhận ra anh đang cố gắng làm viện thiện hử. Giúp người là niềm vui, đây chính là tôn chỉ của anh. Lâm Bắc Phàm rất kinh thường nói. Nhưng hắn đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, vội vàng truyền âm nói, Tiểu Kim, không phải chú nói chú có thể chữa khỏi bách bệnh sao? Thân thể của Tiểu Nguyệt có phải cũng có thể? Ải, lão đại à, đúng là em đã từng nói em có thể chữa khỏi bách bệnh, nhưng đó chỉ là nội thương, ví dụ như cái gì mà cảm mạo phong hàn, S, rồi thì những thứ bệnh nan y khác. Nhưng cột sống của sao tai họa này là do đạn bắn thương, khiến cho cột sống xuất hiện vấn đề, đây không phải là nội thương nữa, mà là ngoại thương, em thật sự không có cách nào. Tờ y ỉu kim trên chắn toát mồ hôi lạnh, mình đã bị nấu liên tục hai lần rồi, thật sự không muốn bị nấu thêm lần nữa. Ngoại thương, nội thương, đây là mấy cái thứ quái quỷ gì thế? Mặc kệ, dù sao vì Tiểu Nguyệt, chúng ta cứ phải thử xem. Lâm Bắc Phàm rất bá đạo nói. Ngay cả cơ hội cho đối phương phản đối cũng không có. Lão đại, cái này vô ích thôi. Tiểu Kim nghĩ đến cái cảm giác đau đến không muốn sống, sợ đến run bần bật. Vô ích cũng phải thử một lần. Lâm Bắc Phàm quyết ý nói. Lão đại, anh làm thế là lãng phí, em phải phản đối. Tiểu Kim rú lên thảm thiết. Hai mắt Lâm Bắc Phàm tỏa ra quang mang nóng rực. Quyết chí nói, vì Tiểu Nguyệt, ngựa chết chúng ta cũng phải chữa thành ngựa sống, nói không chừng lại có thể có 10% cơ hội. Như vậy chúng ta chỉ cần làm 10 lần, không phải sao? Vì Tiểu Nguyệt, chú chịu khó hy sinh một chút, dù sao chú cũng không chết được. Tiểu Kim nghe xong câu này, trời đất như biến thành màu đen, ngất xỉu ngay lập tức. Nấu mình liên tục 10 lần, mình còn sống được nữa sao? Chỉ sợ đến cả xương cốt cũng bị ninh cho nát bét luôn. Lâm Bắc Phàm tuy không biết Tiểu Kim hầm có thể có tác dụng gì hay không, nhưng dù sao cũng đã từng cứu được Đường Quả Quả và Lộ Lộ, nói không chừng lại phát huy hiệu quả nào đó, cho nên trong lòng hắn tràn đầy tin tưởng, hy vọng có thể sớm ngày thất sao tai họa một lần nước vui vẻ xuất hiện trước mặt mày, cùng mình đấu võ mồm, thậm chí xuất ra những thủ đoạn bạo lực xử lý mình. Dầm. A, Lâm Bắc Phàm còn đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất cùng với tiếng kêu đau đớn của Long Yên Nguyệt truyền đến. Sắc mặt hắn khẽ biến, vội vàng đẩy cửa đi vào. Vừa mở cửa ra, hắn đã thấy Long Yên Nguyệt đang ngồi dưới đất. Hai bàn tay nhỏ bé đang ôm lấy quần. Quần cô nàng còn chưa được mặc xong, chỉ mới kéo lên tới đầu gối, làm lộ ra một cặp đùi trắng như tuyết. Còn ẩn ước có thể thấy được một mảnh rừng rậm màu đen của khu vực tam giác thần bí, tràn đầy mị lực vô cùng. Hơn nữa không ngờ quần lót của đối phương lại là loại chữ ti, màu hồng phấn, cấu tạo bởi một chiếc dây mảnh mai cùng với một tấm vải lớn bằng lòng bàn tay ghép lại. Thật không ngờ bên trong đối phương lại diễm lệ như vậy. Hắn nhìn đến nỗi trong mắt thiếu chút nữa rớt luôn ra ngoài. Bất quá hắn vẫn nhanh chóng tỉnh lại, vội vàng ra vẻ ân cần, thăm hỏi, Tiểu Nguyệt, em bị sao vậy? Ai ui, em bị ngã, Đại Sắc Lang, anh nhìn cái gì? Long Yên Nguyệt nhìn thấy hai con mắt mê đắm của đối phương không ngừng quét tới quét lui trên người mình, mắc cỡ thiếu chút nữa vơ luôn cuộn giấy vệ sinh đằng sau ném về phía đối phương. Thật không ngờ mình muốn nhanh giải quyết vấn đề, nào ngờ lại càng rối loạn tay chân. À, anh không nhìn thấy gì cả. Sao em không mặc hẳn quần vào? Coi chừng bị cảm lạnh, để anh giúp em. Lâm Bắc Phàm ra vẻ ta đây rất quân tử, nhưng vừa nói xong hai tay đã đưa tới quần đối phương, kéo lên. Anh đi ra ngoài cho em không cần anh quan tâm, ô ô. Long Yên Nguyệt vừa xấu hổ vừa tức giận, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn khóc lóc. Lâm Bắc Phàm vội vàng ôm lấy cô nàng, không để ý đến phản ứng của nàng, lập tức chạy về phòng bệnh, đặt cô nàng lên giường, lúc này mới giúp cô nàng mặc lại quần, vội vàng an ủi, Tiểu Nguyệt, em yên tâm đi, anh không nhìn thấy gì cả, anh cam đoan với em đó. Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng hắn lại thầm nói, thật không ngờ cặp mông của sao tai họa thật quá gợi cảm, rất tròn trịa, cực kỳ co giãn đàn hồi, cảm giác đúng không là tệ, đáng tiếc là chỉ có mười mấy giây thời gian. Nếu như có thể sờ thêm vài cái thì tốt quá. Anh không nhìn thấy. Hai tròng mắt của anh còn muốn rớt luôn ra ngoài thế kia, còn nói không nhìn thấy. Long Yên Nguyệt buông hai tay, thở phì phì kêu lên. Ách, anh chỉ nhìn thoáng qua thôi, anh cam đoan, anh thề đó. Lâm Bắc Phàm ngượng ngùng cười nói. Vừa rồi anh còn dám sờ. Của em, cái này tính sao đây? Long Yên Nguyệt làm sao lại nghĩ tới mình cùng một tên đàn ông thảo luận vấn đề này trong phòng bệnh chứ? Cô nàng chỉ hận không thể một cước đá chết cái tên hỗn đản chiếm hết tiện nghi của mình này. Tính thế nào? Nếu không em cũng sợ lại mông anh hai cái đi. Lâm Bắc Phàm rất vô sỉ nói. Anh đi chết đi. Long Yên Nguyệt quay ngoắt mặt đi, mặc kệ đối phương, không nói gì nữa. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc. Cũng biết đối phương rất xấu hổ, mà bản thân hắn cũng chẳng dám nói gì nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn trở lại giường bệnh của mình. Ai ngờ hắn vừa mới nằm xuống thì Long Yên Nguyệt đột nhiên quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nói với hắn, Lâm Bắc Phàm, anh giúp em một chuyện được không? Hà, không phải em muốn đi tiểu nữa chú. Lâm Bắc Phàm mặt mày mừng rỡ kêu lên, anh đi chết đi, anh mới muốn đi tiểu đấy. Long Yên Nguyệt đỏ bừng cả mặt, gắt lỏng một câu, cuối cùng lại thấp giọng, lý nhí nói, anh si o thể cầm cho em một ít giấy vệ sinh không? Em, giấy vệ sinh, em bị thương à? Em bị thương chỗ nào? Để anh xem nào, em cũng thật là, bị thương mà không nói sớm. Lâm Bắc Phàm mặt mày lo lắng vọt tới bên giường cô nàng, đồng thời nhìn cô nàng từ trên xuống dưới một lượt, còn tưởng vừa rồi cô nàng ngã nên bị thương chỗ nào đó. Em không bị thương, chỉ là... Trái tim nhỏ của Long Yên Nguyệt nhảy loạn cả lên, thầm hận đối phương ngu ngốc, ngay cả chuyện này cũng không biết. Chẳng lẽ hắn không biết đàn bà mỗi khi đi tiểu xong phải lau qua hay sao? Cái này mới biết, he he, nhưng lời như thế, cô nàng sao dám nói ra? Cô nàng chỉ có thể lớn tiếng gắt lỏng, bảo anh đi lấy thì anh cứ đi lấy, anh có đi hay không? Nếu không em mách chị Vivi, nói anh bắt nạt em. À, được rồi, anh đi lấy cho em. Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ, đành phải nhún nhún vai, chạy vào trong toilet, lấy một cuộn giấy vệ sinh, sau đó đưa cho đối phương. Long Yên Nguyệt thấy đối phương cứ đứng bên cạnh mình không chịu đi, đôi mắt nhìn chằm chằm phảng phất như muốn tìm cái gì đó, làm cho khuôn mặt cô nàng đỏ ửng, gắt giọng nói, bây giờ không còn chuyện gì nữa, anh về giường của anh đi. Em thật sự không có việc gì. Lâm Bắc Phàm mặt mày hô nghi nói, em thật sự không có việc gì. Long Yên Nguyệt nhẹ gật đầu khẳng định. Lâm Bắc Phàm chỉ có thể trở lại giường của mình, vừa mới nằm xuống thì thấy Long Yên Nguyệt cầm lấy cái chăn, trùm kín người, sau đó thì thụt làm cái gì đó rất mờ ám. Hắn đầu tiên là khẽ ngẩn ra, tiếp đó liền bật cười, chưa từng ăn thịt heo chẳng lẽ cũng không biết heo chạy thế nào sao? Hắn cười nói, thì là thế, nói thẳng ra nó gọn, làm người ta sợ chết khiếp. Anh nhìn cái gì? Cẩn thận em móc mắt anh ra bây giờ. Long Yên Nguyệt thật không ngờ đối phương lại nhìn lén mình, vừa xấu hổ vừa tức giận, trừng mắt nhìn đối phương. Anh cái gì cũng không nhìn thấy, em cứ tự nhiên. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc. Đại sắc lang. Long Yên Nguyệt cả giận nói, hai người làm sao vậy? Đúng lúc đó Liễu Vi liền cầm theo cái túi nhựa từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy bộ dáng hai người đang dương cung bạt kiếm, mặt mày tò mò hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 461, mỹ nữ nổi giận, sao tai họa, thật không ngờ em lại có thể yên lặng 3 giờ trên giường bệnh, thật là hiếm có nha. Sao tai họa, cười một cái đi xem nào, người ta thường nói, phụ nữ cười một cái, trẻ ra 20 tuổi, nếu như mặt mày lúc nào cũng nhăn nhó, ngược càng già nhanh hơn đó. Sao tai họa, anh xem khí sắc hôm nay của em thật không tệ, phỏng chừng mấy ngày nữa là được xuất viện rồi đó. Sao tai họa, nụ cười trên mặt Lâm Bắc Phàm gần như đã biến hóa ra đủ mọi thể loại, cười nịnh hót cũng thế, cười chân thành cũng vậy. Long Yên Nguyệt vẫn không hoàn toàn không chút biểu hiện động dung nào, hơn nữa sắc mặt càng lúc càng khó coi. Đây không phải sự thật, hai người đang lừa em phải không? Hai chân của em không có việc gì, em vẫn có thể đi được đúng không? Long Yên Nguyệt hai tay ôm mặt, khóc nức nở, làm người ta nhìn mà đau lòng gần chết. Giấy vĩnh viễn không thể gói được lừa, tuy Lâm Bắc Phàm cùng Liễu Vi hai người đều tận lực che giấu Long Yên Nguyệt chuyện này, nhưng liên tục hai ngày qua, hai chân của Long Yên Nguyệt vẫn không có một chút cảm giác nào như trước. Cho dù là ngu ngốc đi nữa cũng phải nhận ra trong chuyện này tồn tại một vấn đề rất lớn. Ngay khi Long Yên Nguyệt từ chính miệng bác sĩ trưởng biết được sau này mình vĩnh viễn phải ngồi trên xe lăn, toàn bộ tâm trí triệt để sụp đổ. Nàng là một cảnh sát, là cục trưởng một phân cục, nhưng bây giờ hai chân bị liệt, sau này làm sao có thể làm cảnh sát được nữa, làm sao có thể đi xử lý những vụ án được nữa, làm sao có thể đi bắt tội phạm được nữa. Long Yên Nguyệt cảm giác trong nháy mắt, toàn bộ thế giới này dường như đã sụp đổ, đả kích quá lớn này đã khiến cho nàng không ăn không uống một ngày liền, ngay cả nghỉ ngơi cũng không nghỉ ngơi, hai mắt ảm đạm vô thần, ngồi yên trên giường, ngơ ngơ ngác ngác nhìn hai chân của mình, phảng phất như một bức tượng gỗ vậy. Tiểu Nguyệt, kỳ thật như vậy cũng chẳng sao cả, sau này nếu em muốn đi tiểu, anh sẽ bế em đi, nếu em muốn, anh có thể lau cho em cũng được. Chuyện này chẳng ảnh hưởng tới việc em sẽ sinh cho anh những đứa con mập mạp. Chúng ta cứ 2 năm lại sinh một đứa, tối thiểu cũng phải sinh được 18 đứa. Lâm Bắc Phàm ôm lấy bả vai đối phương, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Anh cút đi, em đã như vậy mà anh còn muốn khi dễ em, ô ô. Long Yên Nguyệt tức tới nước mắt lưng tròng, hung hăng đẩy tay hắn ra. Ai ui, trời đất ơi. Lâm Bắc Phàm lảo đảo hai bước rồi ngã đập đầu vào cái giường bệnh của mình, phát ra một tiếng vang trầm thấp, khiến hắn ôm đầu kêu thảm. Anh không sao chứ? Không phải em cố ý. Long Yên Nguyệt giật nảy mình, nhẹ giọng hỏi. A, không hay. Đầu anh nở hoa rồi, chảy máu rồi. Lâm Bắc Phàm cố ý thất thanh kêu lên. Đầu anh chảy máu, mau, mau gọi bác sĩ tới. Long Yên Nguyệt vội vàng kêu lên, khi nàng nói đến đây liền muốn vươn người ra xem tình hình đối phương thế nào. Nào ngờ Lâm Bắc Phàm đột nhiên đứng bật dậy, hai tay mở rộng, ông trầm lấy Long Yên Nguyệt, cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào mắt đối phương, cười tủm tỉm nói, gọi bác sĩ làm gì, anh đâu có yếu ớt như vậy chứ. Long Yên Nguyệt hé cái miệng nhỏ nhắn ra, nhìn bộ dáng đối phương bình yên vô sự, làm sao không biết đối phương đã lừa mình một vố. Nàng lập tức tức giận nói, anh, nàng còn chưa kịp nói hết câu thì đôi môi thơm đã bị miệng của đối phương áp lấy, nàng cực kỳ kinh ngạc, đang muốn chống cự thì cảm thấy một cái đầu lưỡi mềm mại vô cùng đã tiến vào trong miệng của mình, phảng phất như một con rắn vậy, cuốn lấy lưỡi của mình, loại cảm giác kích thích tiêu hồn lại dâng lên trong lòng, làm cho nàng như muốn tan ra. Lâm Bắc Phàm không hề dừng lại, thỏa mãn với những gì đã có, hai bàn tay của hắn từ từ luồn qua quần áo của đối phương, cảm nhận được làn da mềm mại nhẵn nhụi của đối phương, phảng phất như da trẻ con vậy, tràn đầy tính co giãn, hơn nữa hai trái đào tiên trước ngực lại đầy đặn, mềm mại, so với Liễu Vi còn lớn hơn một vòng, làm cho hắn thoải mái thiếu chút nữa muốn tan ra. Long Yên Nguyệt nào chống đỡ được chiêu song trọng đánh lén của hắn, nàng lập tức thở hổn hển, trong họng chỉ có thể phát ra những tiếng ư ư như muỗi kêu, nhưng đôi tay ngọc lại gắt gao ôm chặt lấy cổ đối phương, không hề có chút ý định buông ra, ngược lại còn như đang hưởng thụ đòn đánh lén của đối phương. A, ngạt chết anh mất, nghỉ một lát đã. Lâm Bắc Phàm rời khỏi đôi môi thơm của đối phương, thở hổn hển nói, đừng. Long Yên Nguyệt hờn dỗi nói, không ngờ lại tiếp tục dùng đôi môi thơm của mình áp chặt lấy miệng đối phương. Lâm Bắc Phàm ngây ngẩn không biết nói gì. Phụ nữ đúng là một loại động vật không theo đạo lý thông thường. Hình như trước kia mình còn chưa bao giờ thấy đối phương chủ động như thế mà. Bất quá người ta đã chủ động như vậy, nếu như mình còn không phối hợp được nữa thì không phải là đàn ông. Thế là hắn vừa hôn trả đối phương vừa đưa đôi tay luồn vào trong áo đối phương, tấn công về phía hai trái đào tiên. A! Long Yên Nguyệt đột nhiên kêu lên một tiếng, vội vàng buông Lâm Bắc Phàm ra. Khuôn mặt yêu kiều lập tức đỏ ửng, tức giận trừng mắt nhìn hắn. Anh không thể nhẹ một chút sao? Sao lại dùng lực mạnh như vậy? Anh còn chưa bắt đầu mà, làm sao lại dùng lực mạnh được? Lâm Bắc Phàm mặt mày ngạc nhiên hỏi. Anh đúng là đại sắc lang. Hai gò má Long Yên Nguyệt liền đỏ bừng. Tên đại sắc lang này đúng là quá hạ lưu. Cái gì mà còn chưa bắt đầu? Chẳng lẽ hắn muốn làm chuyện đó luôn ở đây à? Chẳng may có người khác đi vào, chẳng phải là xấu hổ muốn chết sao? Sau này mình làm sao còn dám đi gặp người khác chứ? Cái này hình như là em chủ động mà. Lâm Bắc Phàm rất ủy khuất nói. Dù sao anh cũng chính là đại sắc lang. Long Yên Nguyệt bất chấp lý lẽ nói. Lâm Bắc Phàm trợn trừng mắt. Vừa rồi mình quả thật đã chiếm không ít tiện nghi của đối phương. Vậy cứ để đối phương thắng một hai câu đi. Sau này anh phải nuôi em. Long Yên Nguyệt đột nhiên sổ ra một câu. A-M, hả, em nói gì cơ? Lâm Bắc Phàm đầu tiên là thuận miệng đáp ứng. Tiếp đó như tỉnh ra, lập tức há hốc miệng kinh ngạc nhìn Long Yên Nguyệt. Cô nàng vừa nói cái gì? Bắt mình nuôi cô ấy? Chẳng lẽ cô ấy đồng ý gả cho mình? Cái này mặc dù là chuyện tốt, nhưng đối phương có thể chính miệng nói ra làm hắn kinh ngạc vạn phần. Chẳng lẽ đầu cô nàng này bị chập mạch rồi? Làm sao vậy? Anh có ý kiến gì hả? Long Yên Nguyệt rất không vui hỏi ngược lại. Lâm Bắc Phàm giơ tay phải lên, đặt lên cái trán trắng trẻo của đối phương, mặt mày nghi hoặc nói, ủa, không có phát sốt, nhưng sao tự nhiên lại nói mê, chẳng lẽ nằm viện lâu nên váng đầu. Lâm Bắc Phàm, anh là tên hỗn đản, anh cút đi. Long Yên Nguyệt chỉ hận không thể tặng cho đối phương một cước, nhưng nghĩ đến hai chân của mình đã hoàn toàn không còn cảm giác, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn đối phương. Lâm Bắc Phàm vội vàng giơ hai tay lên, cầu xin tha thứ nói, được rồi, anh đáp ứng em, sau này anh sẽ nuôi em, nhất định sẽ vỗ béo em như con heo may mắn, thế đã được chưa? Anh đi chết đi, anh mới là heo may mắn ấy. Long Yên Nguyệt tức giận trừng mắt nhìn hắn, bất quá trên khuôn mặt yêu kiều vẫn ẩn ước lộ ra một nụ cười ngọt ngào, đã không còn thần sắc đau lòng muốn chết vì hai chân mất đi chi giác nữa. Anh là heo may mắn, thế thì em là heo gì? Lâm Bắc Phàm có chút vô sỉ hỏi. Long Yên Nguyệt hai gò má đỏ ửng, ngoảnh mắt đi chỗ khác, cố ý không thèm nhìn mặt hắn nữa. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc không ngừng, thật không ngờ quan hệ của mình và sao tai họa lại phát triển nhanh như vậy. Xem ra vận may của mình thật sự đã tới rồi. Hắn cũng không dám làm chuyện gì quá phận với nàng, tránh người ta lại chụp cho hắn cái tội sàm sỡ bệnh nhân. Đến lúc đó có khi lại bị cái bà vợ già của lão Long Thiên Hữu chặt làm tám khúc cũng nên. Hắn gãi gãi đầu, trở lại giường bệnh của mình, nằm xuống giường, nghiêng đầu nhìn lưng đối phương. Bởi vì hai chân đối phương không còn cảm giác nên khi ngồi, những đường cong của đối phương lại càng rõ nét hơn, chính là cái đường cong hình chữ S ma quỷ thường xuyên xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết. Cái eo thon nhỏ mảnh khảnh, cặp mông đầy đặn, còn có cặp đùi thon dài đẹp đẽ, chỗ nào chỗ nấy đều toát ra một sức hấp dẫn mê người, khiến người ta chỉ hận không thể cắn cho một cái. Anh nhìn cái gì? Long Yên Nguyệt thấy đối phương cứ im lặng mãi, trong lòng kinh ngạc vạn phần, quay đầu nhìn lại thì đã thấy đối phương đang nhìn mình chằm chằm, sắc mặt cô nàng không khỏi ửng đỏ, hờn dỗi nói một câu, à, cái mông. Lâm Bắc Phàm thuận miệng đáp. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Yên Nguyệt càng tăng thêm vẻ ngượng ngùng, đỏ rực, tựa như có thể mết ra nước vậy. Cô nàng thẹn thùng nói, đại sắc lang. Lâm Bắc Phàm lập tức tỉnh ngộ, xấu hổ, vội vàng cái lại, ý anh là mông của em, khái khái, ý anh là em không có mông, không, em có mông, không phải. Lúc này hắn thật sự không biết nên chống chế thế nào. Long Yên Nguyệt vội vàng úp mặt xuống gối, xấu hổ không muốn gặp người khác nữa. Cái tên hỗn đản này đúng là quá ghê tởm đi, tự dưng miệng nói mông của em làm gì, còn nói một hơi mấy lần liền. Lâm Bắc Phàm đột nhiên cảm giác được sau lưng lạnh lẽo, có một cỗ sát khí đang tràn về phía mình. Hắn vội vàng quay đầu lại thì đã thấy Tô Tình Nhi hai tay đang bưng một cái khay, đứng ở cửa ra vào, đôi mắt đẹp như có như không bắn ra một tia hàn quang, thỉnh thoảng lướt qua lướt lại về phía hông của mình, phảng phất như đang nghiên cứu một cái gì đó, làm cho hắn toàn thân nổi da gà, vội vàng lấy hai tay che chỗ đũng quần của mình lại, ngượng ngùng cười nói, Tình Nhi, thì ra là em, anh quên mất là em đang làm việc ở bệnh viện này, ngại quá. Hắc hắc, Tô Tình Nhi dạo này quả thật rất thiệt thòi, rất đáng thương, nói là có bạn trai sao, nhưng cái tên Lâm Bắc Phàm này chẳng bao hát thấy mặt mũi đâu, có khí còn mấy ngày liên tiếp không gọi điện cho mình, nói mình không có bạn trai. Nhưng cái tên Lâm Bắc Phàm này lại cứu mình khỏi tay tên hỗn đản kia, còn để cho cha mẹ mình biết, cái này thì giải thích thế nào đây? Thật không ngờ có mấy ngày không gặp, cái tên hỗn đản Lâm Bắc Phàm này lại nằm ở bệnh viện, hơn nữa còn ở chung phòng với một nữ cảnh sát xinh đẹp nữa chứ. Chuyện này khiến cô nàng ghen tức muốn chết, thiếu cầm cái ông tiêm cỡ lớn trong khay lên, táng luôn vào tiểu di di của đối phương, cho hắn biết cái gì gọi là cơn giận của mỹ nữ. Trên khuôn mặt kiều diễm như hoa của Tô Tình Như lộ ra một nụ cười mê người. Bắc Phàm, lần này anh bị làm sao vậy? Làm sao lại nằm viện? Để em kiểm tra cho anh một chút. Nàng vừa nói vừa tiến từng bước một về phía Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm nhận ra trong nụ cười của đối phương có xen lẫn một tia hàn khí, để cho đối phương kiểm tra. Không có bệnh thì kiểm tra cái gì? Hắn vội vàng ngượng ngùng cười nói, Tình Nhi, em yên tâm đi, anh không có gì đáng ngại cả, chỉ cần truyền dịch một chút, mấy ngày nữa là bình phục ngay. Hay là em đi kiểm tra cho bệnh nhân khác đi? Không sao, chức trách của bọn em chính là chiếu cố cho mỗi bệnh nhân, anh cũng không cần khách khí với em. Tô Tình Nhi lộ một nụ cười đáng yêu. Nhưng kiểm tra hình như là trách nhiệm của bác sĩ, còn em chỉ là y tá. Trên trán Lâm Bắc Phàm đã toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Không sao đâu, em cũng đã được học qua một chút rồi. Tô Tình Nhi cố ý nhận mạnh hai chữ một chút. Long Uyên Nguyệt từ trong ngữ khí của hai người cũng nhận ra điều gì đó khác thường, trong lòng tức giận hỏi. Hai người quen nhau, rốt cuộc quan hệ của hai người là thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 462, kiểm tra toàn diện. Lâm Bắc Phàm chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại từng đợt, thiếu chút nữa muốn đập đầu vào tường chết luôn, đỡ bị hai nữ nhân này tra tấn, bức cung. Cái này quả thật là sống một ngày mà dài như cả năm, hắn chỉ có thể cười khổ một tiếng. Cô ấy là Tình Nhi, anh biết cô ấy trong mấy lần đến bệnh viện. Thì ra chỉ là biết. Long Uyên Nguyệt dỗi việc liền đi gây chuyện. Tô Tình Nhi tức trợn trừng mắt, hừ hừ nói, tôi đã gặp Bắc Phàm rất nhiều lần, hơn nữa chúng tôi. Cô nàng còn chưa kịp nói hết câu, cả miệng đã bị Lâm Bắc Phàm dùng tay ngăn lại. Nửa câu phía sau không thể nào nói ra được. Lâm Bắc Phàm ngượng ngùng cười nói, hơn nữa bọn anh còn có quan hệ là bạn bè, rất trong sáng, hắc hắc. Tô Tinh Nhi tức giận, đẩy phăng bàn tay Lâm Bắc Phàm đang chặn trên miệng mình ra, âm trầm nói, đúng vậy, là bạn bè. Năm chữ này cô nàng gần như là nói rít qua kẽ răng, phảng phất như đang từng miếng cắn mạnh vào não Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm bị hù tới xanh cả mặt, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, trái tim nhỏ không ngừng đập loạn. Long Uyên Nguyệt cũng chẳng tin đó là bạn bè như lời của Lâm Bắc Phàm, có quỷ mới tin lời hắn. Nhìn ánh mắt hai người bọn họ mập mập mờ mờ như vậy, có cái gì giống bạn bè chứ? Nếu như bảo đó là tình nhân thì mình còn tin tưởng một chút. Cô nàng cũng khẽ hừ một tiếng, bạn bè, đúng vậy, bạn bè. Lâm Bắc Phàm trong lòng khóc không ra nước mắt, mình đã làm cái tội nghiệp gì chứ? Sao tự nhiên lại gặp phải hai cô nàng tính tình đều nóng nảy như lửa thế này? Đây chẳng phải là kế hoạch xây dựng hậu cung của mình đã gặp phiền phức lớn sao? Hắn nhìn hai đôi mắt của hai cô nàng đều lấp lóe hàn quang lườm nhau, rất là sáng suốt quyết định bảo trì im lặng, ngay cả cổ họng cũng không dám phát ra một âm thanh nào. Đừng lằng nhằng, em muốn kiểm tra thân thể của anh. Tô Tình Nhi đột nhiên phun ra một câu. Lâm Bắc Phàm sợ hãi tới nỗi thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Kiểm tra. Chỉ sợ là chỉnh mình á. Hai tay hắn vội vàng giữ chặt lấy quần mình. Lắc đầu liên tục. Cười nịnh nọt nói. Tình Nhi, công việc của em dạo này bận rộn như vậy. Anh thấy hay là bỏ đi. Anh không có gì đáng ngại cả. Anh. Soạt. Lâm Bắc Phàm trợn mắt há hốc miệng, vẫn còn đang thất kinh thì bộ quần áo bệnh nhân hắn đang mặc trên người đã bị Tô Tình Nhi một phát xé tan tành, trực tiếp lộ ra cái quần cuối bên trong. Hắn vội vàng dùng hai tay che đi tiểu dây dây của mình, run run kêu lên, em muốn làm gì? Đương nhiên là kiểm tra toàn diện cho anh rồi. Trên miệng Tô Tình Nhi nở một nụ cười của ác ma. Làm kiểm tra cũng không cần phải xé tan quần áo anh ra thế chú. Lâm Bắc Phàm trợn trừng mắt Tô Tình Nhi để cái khay lên cái bàn bên cạnh, cười âm hiểm, tiếp đó túm lấy cái quần nhỏ của Lâm Bắc Phàm, dùng sức kéo mạnh một cái, xé tan luôn chút che đây cuối cùng trên người Lâm Bắc Phàm. Ngay sau đó hai tiếng thét chói tai vang lên khắp cả khu bệnh viện. Một tiếng thét là của Lâm Bắc Phàm. Lần đầu tiên khi gặp Tô Tình Nhi, đối phương đúng là hơi mạnh mẽ, nhưng nếu so sánh với hôm thì đúng là như đệ tử với sư phụ. Hắn vội vàng lấy hai tay che thằng nhỏ của mình lại, mặt mày hoảng sợ nhìn đối phương. Tiếng thét còn lại chính là của Long Uyên Nguyệt. Đây là lần đầu tiên cô nàng nhìn thấy một nữ nhân như vậy, lại càng là lần đầu tiên nhìn thấy thằng nhỏ của nam nhân. Tuy chỉ là một chớp mắt nhưng cô nàng cũng đã có thể nhìn đại khái hình dáng của nó. Cái đó cũng không nhỏ, bất quá bộ dáng hình như rất xấu xí, thực là dọa người, phảng phất như một cây gậy, làm cho cô nàng trợn trừng hai mắt. Nhưng khi tỉnh táo trở lại, sự ngượng ngùng cùng rụt rè của thiếu nữ đã khiến cô nàng hét ầm lên, vội vàng dùng hai tay che mắt lại, cảm giác thấy hai má của mình đã nóng bừng lên. Đôi mắt đen huyền, to tròn của Tô Tình Nhi không ngừng nhìn chằm chằm vào phương vị thằng nhỏ của Lâm Bắc Phàm. Chớp chớp mắt hai cái, cười đùa nói, thật không ngờ thằng nhỏ của anh cũng không nhỏ nha, có chút vốn, chẳng trách lại trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, sợ đàn bà bên cạnh mình ít quá hà. em còn vốn lo lắng anh không đối phó nổi các cô ấy đó. Lâm Bắc Phàm toát mồ hôi hột, Tô Tình Nhi này không hổ là y tá chuyên nghiệp, làm việc đúng là quá mạnh mẽ, đến một chút ngại ngùng cũng không có. Hắn chỉ có thể liên tục cười khổ nói, Tình Nhi này, em đừng làm như vậy, dù sao nam nữ. Bây giờ anh là bệnh nhân, em là y tá, đây chính là quan hệ hiện giờ của chúng ta. Anh bây giờ nằm xuống giường cho em phải kiểm tra toàn diện lại cho anh, cho nên anh đừng cố gắng chống cự, rõ chưa? Nếu không, cẩn thận. Hừ hừ. Tô Tình Nhi trực tiếp cắt ngang, không cho hắn nói nốt nửa câu còn lại, trên khuôn mặt trắng ngần còn lộ ra vẻ mặt rất là nghiêm túc, phảng phất như mình đang làm chuyện chính sự vậy. Long Yên Nguyệt tức tới hộc máu, đôi cẩu nam cẩu nữ này cũng quá vô sỉ đi. Không ngờ lại coi mình như không khí, ở giữa ban ngày ban mặt mà cũng dám làm chuyện này. Cô nàng chỉ thẳng tay về phía đối phương, kêu lên, các người, các người. Cái này không liên quan tới anh, Tiểu Nguyệt, cứu mạng. Lâm Bắc Phàm hét lên một tiếng thê lương, thảm thiết. Long Yên Nguyệt chụp lấy cái gối bên cạnh, hung hăng ném thẳng vào mặt Lâm Bắc Phàm, các người được lắm. Lâm Bắc Phàm, xem như em không nhìn rõ anh là đồ vô sỉ, đồ hạ lưu. À, cái này không liên quan tới anh. Vừa gào rú thảm thiết vừa cố thanh minh. Mọi người đang làm gì vậy? Ủa, cô là ai? Cô đang làm gì Bắc Phàm vậy? À, các người, các người. Khóe miệng Lâm Bắc Phàm co giật liên tục. Hai người đã náo loạn ầm ĩ cả lên rồi, bây giờ thêm một người nữa chẳng phải là muốn hành hạ chết mình sao? Hắn lập tức trợn trừng hai mắt, lăn đùng ra ngất xỉu. Tô Tình Nhi thật không ngờ Liễu Vi lại tới đúng lúc này, làm cho cô nàng xấu hổ vô cùng. Mặc dù cô nàng chưa từng gặp Liễu Vi bao giờ, nhưng vẫn biết Lâm Bắc Phàm đang điều dưỡng trong bệnh viện hai ngày hôm nay. Đồng thời cô nàng cũng biết đối phương chính là bạn gái trên danh nghĩa của Lâm Bắc Phàm. Bạn gái trên danh nghĩa tuy chỉ là một cách gọi, nhưng lại có ý nghĩa rất lớn. Không phải một tiểu yêu tinh như Long Yên Nguyệt có thể so sánh được. Bây giờ mình bị bạn gái của đối phương bắt ngay tại trận, làm cho cô nàng chỉ hận không thể đập đầu vào gối chết luôn cho rồi. Cô nàng lúc này chỉ có thể ngượng ngùng cố gắng giải thích. À, tôi nghe nói bệnh nhân này cảm thấy khó chịu, cho nên tôi mới tới kiểm tra cho anh ta. Kiểm tra. Liễu Vi bước vào xem xét, Lâm Bắc Phàm toàn thân trần trụi, đến một mảnh vải che thân cũng không có, ngay cả thằng nhỏ cũng bị phơi ra ánh sáng. Cho dù nàng là người từng trải, cũng quan hệ nhiều lần với Lâm Bắc Phàm, nhưng bây giờ đột nhiên nhìn thấy thứ đó, trong lòng vẫn giật mình, tim đập loạn lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ bừng, nói khẽ, kiểm tra cần cởi sạch quần áo. Ách, cái này là để kiểm tra kỹ hơn một chút. Nói xong, Tô Tình Nhi mới cảm thấy cái cớ của mình đưa ra thật quá ngu ngốc. Long Yên Nguyệt phì một tiếng, thiếu chút nữa bật cười thành tiếng, trong lòng thầm đắc ý. Cái con tiểu yêu tinh nhà ngươi không phải vừa rồi rất đắc ý sao? Bây giờ thì đắc ý tiếp đi. Xem ra bổn sự chỉ vi vi quả nhiên không phải nhỏ, chỉ liếc mắt một cái đã đè bẹp được cái con tiểu yêu tinh này. Liễu Vi tuy trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng cô cũng không hiểu về cái gọi là kiểm tra toàn diện lắm, chỉ cho rằng điều kiện đầu tiên của kiểm tra toàn diện chính là cởi hết quần áo ra. Bây giờ nhìn thấy người ta mặt mày nghiêm túc như vậy, mà mình cũng đang lo lắng cho sức khỏe Lâm Bắc Phàm, cuối cùng cũng chỉ có thể khẽ gật đầu. À, thì ra là như vậy. Cô đi đến trước giường Long Yên Nguyệt, hơi cúi người xuống, nhìn thân thể của đối phương, ôn nhu hỏi, Tiểu Nguyệt, em cảm thấy thế nào? Có cảm thấy khó chịu? Cái này cũng chẳng trách được, nếu đổi lại là bất cứ ai, khi người đó biết mình phải ngồi xe lăn suốt phần đời còn lại, chỉ sợ tâm tình cũng chẳng tốt được. Liễu Vi vội vàng an ủi, Tiểu Nguyệt, em đừng nói như vậy. Bây giờ y học phát triển như vậy, chỉ tin tưởng chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được cách giải quyết. Em đừng tự trách mình nữa. Chị Vi Vi, nếu như bệnh viện có thể chữa trị được, em cũng chẳng cần nằm ở đây nữa rồi. Long Yên Nguyệt có chút tức giận nói. Tô Tình Nhi nghe xong câu này, tức tới hộc máu. Bệnh viện của mình tuy có thể cứu người, nhưng cũng không phải là có thể chữa khỏi tất cả bệnh tật, thương tổn. Nếu được như vậy, trên thế giới này há có người chết nữa. Cô nàng bất mãn quay đầu lại, trừng mắt nhìn Long Uyên Nguyệt nói, bệnh viện chúng tôi chỉ là thầy thuốc chứ không phải thần tiên. Hừ, Long Uyên Nguyệt quay phát mặt đi, chẳng thèm nhìn Tô Tình Nhi nữa. Cái con tiểu yêu tinh này quá đáng ghét đi, ở ngay trước mặt mình mà cũng dám lột sạch quần áo tên đại sắc lang Lâm Bắc Phàm, đúng là đồ điên. Bất quá vì chị Vi Vi, bất kể thế nào cũng không thể để chị ấy biết được chuyện này. Tô Tình Nhi nhún nhún vai, cũng biết tâm tình đối phương đang không vui, nên biết điều, không thèm tính toán với đối phương nữa. Cô nàng xoay người lại đi tới trước giường bệnh của Lâm Bắc Phàm, hơi cúi người xuống, cẩn thận kiểm tra thân thể đối phương. Kiểm tra, tuy cô nàng cũng biết một chút y thuật cơ bản, nhưng dù sao cũng không phải là chuyện nghiệp. Hơn nữa bây giờ ở đây chẳng có một cái dụng cụ nào, như vậy thì kiểm tra làm sao? Vừa rồi bất quá chỉ là xúc động nhất thời, cố ý muốn xử lý đối phương nên mới lấy cớ là kiểm tra. Nhưng nào ngờ bây giờ lại có Liễu Vi ở đây, nên cô nàng cũng không dám là chuyện quá bạo lực, chỉ có thể dùng hai bàn tay xoa xoa bóp bóp khắp người Lâm Bắc Phàm, phảng phất như đang mát xa cho đối phương vậy. Lâm Bắc Phàm khẽ hé mắt ra, nhìn thấy cô nàng đang chà đạp thân thể mình, thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Xem ra Vi Nhi tới thật đúng lúc, có thể ép cho cô nàng này không còn dám hung hăng ngang ngược nữa. Nếu như có thể đuổi luôn ra ngoài thì càng tuyệt diệu hơn. Đáng tiếc nguyện vọng này của hắn phỏng chừng là không thể thực hiện được. Trong khi Lâm Bắc Phàm còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì hắn đột nhiên cảm giác tiểu dây dây của mình bị một bàn tay mềm mại cầm lấy. Lập tức hắn vội hít một hơi lạnh, trở nên cực kỳ ngoan ngoãn. Nữ bạo lực này không phải muốn cắt của mình chứ? Hắn vừa nghĩ đến trong cái khay kia hẳn là có dao giải phẫu cũng với những dược phẩm và dụng cụ khác. Cả lưng không nhịn được, túa là mồ hôi lạnh. Người ta thường nói, thà đắc tội với tiểu nhân chứ đừng đắc tội với nữ nhân. Xem ra không sai chút nào. Hai bàn tay Lâm Bắc Phàm khẽ nắm chặt lại. Vì cuộc sống tươi đẹp sau này, mình không thể mặc kệ cho cô ta làm sằng làm bậy được. Nếu như cô ta dám cắt, mình sẽ cho cô ta biết vì sao hoa lại có màu hồng, cho cô ta biết cái gì gọi là quyền uy của đàn ông. Nhưng hắn rất nhanh đã cảm thấy tình huống hình như có chút khác thường. Đối phương không hề đụng tới dao mổ, mà cứ nhẹ nhàng vuốt ve, ạc ạc. Cái này làm cho hắn mồ hôi vã ra như tắm. Nữ bạo lực này cũng quá điên cuồng đi. Dám làm loại chuyện này ngay trước mặt Vi Nhi, chẳng lẽ không sợ bị phát hiện sao? Bất quá cái loại kích thích của tình huống yêu đương vụng trộm này làm máu nóng toàn thân hắn như muốn sôi trào. Cái cảm giác sung sướng này nhanh chóng như muốn hòa tan hắn, đến cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 463, thổ lộ. Lúc này Lâm Bắc Phàm có thể nói đang bị kích thích đến cực độ, vừa nằm hưởng thụ sự phục vụ của Tô Tình Nhi, vừa lo lắng. Sợ Liễu Vi cùng Long Uyên Nguyệt phát hiện, loại cảm giác băng hoa lưỡng trọng thiên này làm cho máu nóng toàn thân hắn không ngừng sôi trào. Cái cảm giác khoái cảm giống như thủy triều, từng bước chiếm cứ toàn bộ đầu óc hắn, làm cho sắc mặt hắn đỏ bừng, hô hấp cũng dồn dập hơn rất nhiều. Tô Tình Nhi dùng thân thể của mình cản trở tầm mắt mặt Liễu Vi cùng Long Uyên Nguyệt, để hai người không thể nhìn thấy mình đang làm cái gì. Hai bàn tay trắng như tuyết linh hoạt mà hữu lực, kết hợp với tốc độ, 10 ngón tay ngọc phối hợp với nhau như thiên y vô phùng, áo trời không vết rách. Nụ cười trên mặt càng lúc càng sáng lạn, phát phất như một tiểu hồ ly đang thực hiện thành công kế hoạch vậy. Tên đại lưu manh nhà ngươi chuyện đi câu dẫn gái mù, lần này ta phải cho ngươi thoát dương mà chết. Sau này cho dù có gặp được gái đẹp hơn nữa cũng chẳng có sức mà đu mô Phật. Thiện tai thiện tai. Hắc hắc, Tô Tình Nhi, mày thật sự quá xấu xa rồi. Ngay cả chuyện như vậy cũng làm được.